Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, nhân sinh tam đại ảo giác một trong. Ta có thể phản sát. A, nha, nha, chấm ngoặc kép. Một ngày này, 10 cái tiểu kim ô tại chuẩn đề mê hoặc phía dưới bay ra thái dương tinh. Thập nhật hoành không, thiên địa phát sinh đại tai. Chỉ thấy 10 cái tiểu kim ô thật giống như 10 viên tiểu thái dương một dạng. Những nơi đi qua, đại địa bị vô tình thiêu đốt, ào ào khô cạn lên. Không khí biến đến sôi trào, sóng nhiệt cuồn cuộn, trên mặt đất tạo thành một mảnh lại một mảnh biển lửa. Thảo mộc khô héo, núi rừng bốc cháy, vạn vật bị đốt cháy. Kim ô nhóm đoạn đường này phi hành, lại không hề hay biết đến bọn hắn làm như vậy. Đến tột cùng tạo thành bao lớn nghiệp lực, cái kia vô số bởi vì bọn họ mà bị vô tội thiêu chết sinh linh. Sinh ra vô số oán khí, làm cho giữa thiên địa kiếp sát khí đều càng thêm nồng nặc. Mà đồng dạng, những thứ này kiếp sát khí, cũng tiến vào kim ô nhóm nguyên thần bên trong, che đậy bọn chúng thần trí. Cái này liền càng thêm làm đến 10 cái tiểu kim ô vô pháp vô thiên. Một đường hưng phấn vô cùng tàn phá bừa bãi lấy, kim ô hai cánh vỗ vỗ, từng đạo thái dương chân hòa, liền từ trên bầu trời chiếu nghiêng xuống, rơi ở trên mặt đất, liền lập tức hóa thành từng mảnh nhỏ biển lửa, điên cuồng lan tràn, hình thành vô cùng đáng sợ tai nạn. Một ngày này, rốt cục, 10 cái kim ô bay đến vu tộc bộ lạc trên không, chỉ thấy nhiều đám thái dương chân hỏa rơi xuống. Rất nhanh liền đem vu tộc một cái tiểu bộ lạc nhen nhóm. Vô số vu tộc, tại thái dương chân hỏa đốt cháy dưới, kêu thảm tử vong, nhìn lấy một cái bộ lạc vu tộc, toàn bộ chết tại thái dương chân hỏa uy lực dưới. 10 cái kim ô nhất thời càng thêm hưng phấn, hai mắt phát hồng, tiếp tục tìm kiếm lấy cái kế tiếp vu tộc bộ lạc. Sau đó, theo cái này đến cái khác vu tộc bộ lạc lần lượt bị 10 cái kim ô tàn phá bừa bãi hủy đi. Trong bộ lạc tất cả vu tộc toàn bộ táng thân tại trong biển lửa. Một ngày này, rốt cục có đại vu phát hiện 10 cái kim ô. Nhìn đến bộ lạc tộc nhân tử vong cảnh tượng thê thảm. Vị này đại vu nhất thời nổi giận, nhiệt xúc muốn chết. Khoa phụ hét lớn, giơ lên đào mộc trượng, thì hướng phi trên không trung 10 cái kim ô đánh tới. Oanh, khoa phụ chính là hậu thổ bộ lạc đại vu, thực lực cường đại dường nào. Một trượng đánh ra, dường như cả thiên không đều muốn bị đánh nổ một dạng. 10 cái kim ô bay trên không trung, vốn cũng không làm đề phòng, càn rỡ cùng cực, bất thình lình công kích, kém chút thì đưa chúng nó đánh giết tại đương trường. Thế mà, ngày này qua ngày khác, đúng lúc này, đang lúc khoa phụ đào mộc trượng liền muốn đánh bên trong 10 cái kim ô thời điểm. Đột nhiên, 10 cái kim ô tốc độ lại đột nhiên bỗng nhiên nhanh lên một đoạn. Lấy chỉ trong gang tấc vậy mà tránh thoát khoa phụ công kích. Trở về từ cõi chết 10 cái kim ô sợ hãi kêu lấy. Hướng nơi xa bay đi. Một kích thất bại khoa phụ sững sờ. Dường như còn có chút không có kịp phản ứng. Lấy hắn đại vu thực lực. Cái này một trượng đánh 10 cái tiểu kim ô, lại còn có thể thất thủ. Khoa phụ cảm giác được cổ quái, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền thấy 10 cái kim ô lại bay đến một chỗ bộ lạc trên không. Không khỏi lại là giận lên, vội vàng tiến đến, truy sát 10 cái kim ô. Thế mà, làm cho khoa phụ tức giận là, mỗi một lần hắn đuổi kịp 10 cái kim ô, 10 cái kim ô liền lập tức chạy trốn. Hắn một đường đuổi theo, chỉ cảm thấy tại thái dương chân hỏa nướng phía dưới, chính mình càng ngày càng khát nước. Rốt cục, khoa phụ không kiên trì nổi, nhìn đến một con sông lớn, vội vàng chạy tới, một hơi đem đại nước sông uống cạn. Nhưng dù vậy, vẫn là giải không được khát. Khoa phụ tiếp tục tìm kiếm nguồn nước, mà ngày này qua ngày khác, lúc này thời điểm khoa phụ không đuổi theo đuổi kim ô. 10 cái kim ô lại vừa quay đầu theo đuổi hắn. Khoa phụ một bên tránh né lấy truy sát, một bên tìm kiếm nguồn nước. Vừa tìm được một con sông lớn, vội vàng nằm ở bên bờ uống từng ngụm lớn nước. Lại tại lúc này, 10 cái kim ô đuổi theo, rơi xuống vô số thái dương chân hỏa, lại là sinh sinh đem trọn đầu sông lớn hơ cho khô. Khoa phụ không chiếm được nước giải khát, thậm chí trên thân cũng dính vào thái dương chân hỏa, cháy hừng hực. Khoa phụ nổi giận gầm lên một tiếng, hóa ra đại vu chân thân, tay cầm đào mộc trượng, choáng đầu hoa mắt lung tung hướng 10 cái kim ô đánh tới. Thế mà uy lực mặc dù lớn, nhưng căn bản đánh không trúng 10 cái kim ô. 10 cái kim ô tốc độ nhanh đến không hợp thói thường. Vây quanh khoa phụ không ngừng xuyên thẳng qua, từng đạo thái dương chân hỏa không ngừng rơi vào khoa phụ trên thân. Khoa phụ bị thiêu đến kêu thảm không thôi, rốt cục kiệt lực ngã xuống, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, lại là toàn thân đen nhánh, bị thái dương chân hỏa sinh sinh đốt thành cho bụi. A, nha nha, chấm ngoặc kép, đem khoa phụ thiêu chết. 10 cái kim ô nhất thời phát ra tiếng kêu hưng phấn, như ong vỡ tổ lại hướng nơi xa bay đi, tiếp tục tìm kiếm tai họa cái kế tiếp vu tộc bộ lạc. Mà vào lúc này, tại khoa phụ ngã xuống địa phương, trong một mảnh biển lửa, chỉ thấy một bóng người xuất hiện, cuồn cuộn thái dương chân hỏa, có thể đem đại vu đều đốt thành than cốc, nhưng lại vẫn cứ không gần được người này chung quanh. Người này, lại chính là từ thái dương tinh bên trong đem 10 cái kim ô mê hoặc xuống Tây Phương Thánh Nhân. Chuẩn đề nhìn lấy đã chết đến mức không thể chết thêm khoa phụ, lắc đầu. Giết chết khoa phụ, lại là tại ngoài dự liệu của hắn. Nhưng không có cách, khoa phụ dây dưa không nghỉ, hắn cũng chỉ đành khống chế 10 cái kim ô, đem khoa phụ dày vò thiêu chết rồi. Bằng không, có khoa phụ cái này đỉnh cấp đại vu xuất thủ, 10 cái kim ô căn bản không ngăn cản được. Tại cái kia đệ nhất trượng dưới, thì bị đánh chết. Chuẩn đề quay người rời đi. Làm sau khi hắn rời đi, bầu trời bỗng nhiên âm trầm, một trận dồi dào mưa to rơi xuống, đem thái dương chân hỏa dập tắt, lộ ra khoa phụ cái kia dường như than cốc một dạng thi thể. Còn có hắn cái kia thanh đào mộc trượng, cũng bị đốt thành than. Bất quá lúc này, cái này đào mộc trượng, tại nước mưa thẩm thấu vào, chợt sinh ra chồi non, hóa vì một gốc gỗ đào. Gỗ đào sinh sôi tản ra, từ từ sinh trưởng trở thành một mảnh rừng hoa đào, tựa hồ muốn vĩnh viễn thủ hộ lấy khoa phụ. Mà 10 cái kim ô rời đi về sau, lại tiếp tục tàn phá bừa bãi, đem cái này đến cái khác vu tộc bộ lạc thiêu hủy. Vô số vu tộc tộc nhân táng thân tại trong biển lửa, mà trong đó cũng không thiếu giống như khoa phụ dạng này đại vu. Nhưng ở chuẩn đề tùy thân hộ vệ dưới, những thứ này đại vu cũng là ào ào chết tại 10 cái kim ô thủ hạ. Tất cả đều bị thiêu chết. 10 cái kim ô biến đến càng càn rỡ, phách lối. Một ngày này, chuẩn đề ngẩng đầu, nhìn trời một chút, lẩm bẩm, như thế cần phải như vậy đủ rồi. Tiếp đó, chỉ cần tĩnh quan kỳ biến tốt, chuẩn đề thân hình khẽ động, đạp nhập hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa, lại là trở về phương Tây. Mà 10 cái kim ô lại vẫn cứ không biết, chi chi cha cha lại bay về phía một cái vu tộc bộ lạc. Nhiệt xúc, muốn chết, 10 cái kim ô bay đến bộ lạc trên không, vừa vẫy cánh, vỗ xuống đến nhiều đám thái dương chân hỏa, lại đột nhiên, giống to một tiếng truyền đến, chỉ thấy lại là một tên đại vu xuất hiện, dương cung cài tên, một mạch mà thành, hướng bọn họ nhắm chuẩn mà đến. Đã sớm bị cướp rất che đậy thần trí kim ô tự nhiên là không sợ. Dù sao phía trước nhiều như vậy đại vu, đều bị bọn họ thiêu chết rồi. Hiện tại cái này đại vu, tại bọn họ xem ra, cũng liền như thế mà thôi. Gọi là nhân sinh có tam đại ảo giác, một trong số đó, ta có thể phản sát. Bất ngờ, chỉ thấy 10 cái kim ô nha một tiếng hưng phấn kêu to, hướng hậu nghệ đánh tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.